Tận thế nhạc viên, chương 575, rơi vào khoai khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong chưa? Làm nhân ngẫu sư câu này cha hỏi truyền vào trong tai lúc, Lâm Tam Tửu thở phào một cái, đang muốn gật đầu, lại tỉnh ngộ lại, đổi giọng đáp. Chuẩn bị xong, nàng vừa mới nói xong, một cỗ lực đạo lập tức trọng trọng đánh lên phía sau lưng nàng, nhất thời liền đem Lâm Tam Tửu cho đánh rơi hạ kệ hàng. Nhân ngẫu sư một kích này mượn nào đó dạng đặc thù vật phẩm, lực đạo lớn đến như là mượn cơ hội phát tiết, suýt nữa không cho nàng chụp lọt khí. Trong lòng một câu còn không có mắng xong, mắt thấy mặt đất cách mình càng ngày càng gần, lập tức sẽ đón đầu đánh lên lúc, Lâm Tam Tửu cấp tốc thả ra mấy cỗ ý thức lực, liền lấy bốn cái góc độ, hình thành một cái nửa hình cung phản xạ lực, chính là đưa nàng đánh nghiêng một cái, tiến vào trên mặt đất cuối cùng một ô kệ hàng trong. Nàng đụng tới một cái khác bao đồ ăn vặt, phát ra nhẹ nhàng một tiếng. Bành, Lâm Tam Tửu nơm nớp lo sợ đợi một hồi, gặp qua chặng đường vẫn như cũ lẳng lặng, rốt cuộc có chút nhẹ nhàng thở ra. Một tiếng này tạp âm không lớn, cũng không có đưa tới một cái kia khoai tây chiên người. Nàng đối với nhân ngẫu sư liên tiếp tiếng thúc giục mắt điếc tai ngơ, qua mấy giây, mới cố hết sức nhô ra một góc, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Một bao hành thái mùi thịt gà khoai tây chiên cái túi, đều đều nằm tại hành lang bên trên, về sau trượt chân một khoảng cách. Thẳng đến Lâm Tam Tửu có thể trông thấy kệ hàng thượng mỗi một hàng đồ ăn vặt lúc, nàng nghe thấy được nhân ngẫu sư thanh âm. Tốt, ở chỗ này dừng lại. Lâm Tam Tửu nằm thẳng dưới đất, ý đồ dương mắt nhìn xem nhân ngẫu sư là cái gì khẩu vị khoai tây chiên. Bất quá hắn viết khẩu vị cái kia bộ phận, vừa lúc bị một cái giá ký chặn. Theo góc độ của nàng thấy không rõ lắm. Đừng chỉ cố lấy nhìn ta. Trong tai nàng, nhân ngẫu sư thanh âm bỗng nhiên nâng lên. Đi dạo con mắt, đem mỗi một hàng kệ hàng đều nhìn kỹ đi. Nhân ngẫu sư mỗi hợp nhất một cái mới người dối, liền đại biểu cho hắn cũng tương tự tiếp thu đối phương toàn bộ gia sản. Dựa vào trùng hợp như vậy lấy hảo đoạt, hắn có thể được xưng là Lâm Tam Tửu gặp qua người trong, có được đặc thù vật phẩm nhiều nhất, người tốt nhất một trong. Hắn đặt ở Lâm Tam Tửu trên người cái này đoàn làm phim chi hồn, chính là một cái cường đại đến khiến người tắc lưỡi đạo cụ, đoàn làm phim chi hồn. Tận thế hàng lâm, người đầu tư đều chết sạch, còn muốn chụp một bộ phim, đành phải tại hết thảy phương diện tận khả năng tiết kiệm tiền. Bản phẩm chính là giải quyết vấn đề này hảo giúp đỡ. Nó thay thế người quay phim, ghi âm và ghi hình sư, quay phim thiết bị, ghi âm và ghi hình thiết bị, ánh đèn sư. Trên cơ bản, chỉ cần có bản phẩm, còn có thể không thất nghiệp cũng chỉ còn lại có đạo diễn cùng diễn viên. Bản phẩm có thể căn cứ hoàn cảnh cùng mệnh lệnh đối với diễn viên tiến hành toàn bộ phương vị HD quay chụp, góc độ hoán đổi tự nhiên trôi chảy. Cho dù là diễn viên thị giác bên trong hết thảy, cũng sẽ bị bản phẩm cảm giác cũng vì đạo diễn đồng bộ phát ra. Bản phẩm tự mang song hướng microphone hiệu quả, đã có thể đem diễn viên lời kịch ghi chép lại, truyền đạt cho đạo diễn. Cũng có thể đem đạo diễn chỉ thị trực tiếp truyền vào diễn viên tai trong, mà không ảnh hưởng điện ảnh quay chụp. Bước kế tiếp, bản công ty dự định tiếp tục nghiên cứu chế tạo diễn viên vật thay thế, kính thỉnh chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân ngẫu sư đem cái này đặc thù vật phẩm dùng để theo dõi giám thị người khác, đúng là khiến người không nghĩ tới vật tận kỳ dụng. Lâm Tam Tửu ánh mắt chậm chậm theo kệ hàng chỗ cao nhất quét tới. Nàng sở trông thấy mỗi một màn. Đều bị đồng bộ truyền tống về nhân ngẫu sư chỗ ấy, bị thu hình lại. Cho dù là nàng thấy không rõ địa phương, cũng có thể tại hậu kỳ tiến hành phóng đại. Tất nhiên, hắn đại khái là sẽ không nói cho Lâm Tam Tửu, chính mình là cái gì khẩu vị. Người chừng nào thì đem thứ này thả ta trên người. Lâm Tam Tửu một bên chuyển động ánh mắt, vừa nói. Chẳng lẽ người ngay tại vẫn luôn giám thị ta? Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng, ngữ khí ôn hòa lại âm trầm. Qua một hồi xem ngươi một chút, liền đủ gọi ta khó chịu. Câu trả lời này, gọi Lâm Tam Tửu hơi cảm giác dễ dàng một chút. Cũng không biết vì cái gì, hắn như thế chán ghét người tốt. Nàng nghĩ được như vậy, lại nhịn không được ẩn ẩn hiện lên đối với chính mình khẳng định, có thể bị nhân ngẫu sư chán ghét. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng vẫn có thể xem là một loại khích lệ. Tại hai người kế tiếp trong trầm mặc, đối với kệ hàng thượng thương phẩm. Quét hình. Rất nhanh liền hoàn thành, Lâm Tam Tửu không có bỏ qua bất kỳ một cái nào góc viền, bất kỳ cái gì một cái túi nhỏ trang đồ ăn vặt, đem toàn bộ kệ hàng đều nhìn một lần, Hướng Nhân Ngộ Sư xác nhận nói. Đem mỗi một cái thương phẩm đều nhớ kỹ a, cần ngươi nói. Kế hoạch tiếp theo, chính là trở lại kệ hàng đi lên. Điểm này chỉ dựa vào Lâm Tam Tửu lại làm không được. Cứ việc nàng dùng ý thức lực đẩy vách tường, lại trượt chân trở về kệ hàng phía dưới. Nhưng nhất định phải có người hỗ trợ, mới có thể một lần nữa bò lại cao cao kệ hàng bên trên. Ngươi nhanh một chút a, nàng liên tiếp thúc giục vài tiếng. Ngươi muốn bắt cái gì giúp ta leo đi lên? Là đặc thù vật phẩm sao? Nàng này thúc giục, làm cho Nhân Ngẫu Sư cho thúc phiền. Hắn không thể so với Lâm Tam Tửu, hết thảy đặc thù vật phẩm tấm thể hóa sau hướng trong thân thể bịt lại liền xong việc. Nhiều như vậy chủng loại phong phú, số lượng bề bộn đặc thù vật phẩm, đều dung hợp ở trên người hắn đồ vật bên trong, hắn biến thành khoai tây chiên làm sao không động đậy liền, muốn xuất ra một thứ nào đó đến, xác thực thực tốn sức. Người ngậm miệng chờ, hiện tại tất cả mọi người là khoai tây chiên, Nhân Ngẫu Sư ngày xưa lực uy hiếp, không có chí ít 90%. Lâm Tam Tửu vừa muốn lại thúc, lại phát hiện chính mình thanh âm lại một lần nữa. Câm, đoàn làm phim chi hồn cái chăn hướng đóng cửa, nàng nói cái gì đối phương cũng không nghe thấy. Không có cách, Lâm Tam Tửu một bên chờ, một bên buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào trước mặt kệ hàng thượng giá cả nhãn hiệu. Kia là một chương nền trắng chữ màu đen, phủ lấy vỏ ni lon giá ký, dùng nghiêng số lượng viết. 6, 5, bên cạnh là một cái nàng không quen biết tiền tệ ký hiệu, nhìn cũng có một chút như là một cây tiểu đao. Nàng cứ như vậy nhìn qua giá ký phát ngốc, thẳng đến nó. 6, 5, số lượng thượng dần dần tối xuống, tựa hồ bị một mảnh cây bóng che khuất. Lâm Tam Tửu nhất thời giật mình, vội vàng xoay qua ánh mắt vừa nhìn. Tại kệ hàng một mặt hậu phương, nàng nhìn thấy hé mở quen thuộc mặt. Kia trương khô vàng, chập trùng bất bình mặt trên, một lớn một nhỏ hai cái trống rỗng tựa như con mắt, chính trực thẳng nhìn qua nàng. Một bao rơi trên mặt đất khoai tây chiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một khoai tây chiên bốn mắt nhìn nhau, mấy giây không có động tĩnh. Gia hỏa này đi đường lúc tiếng bước chân thực vang, lần này lại tới vô thanh vô tức. Lại như là đã ở một bên nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu nhìn một lúc lâu. Mẹ, nàng trong lòng hung hăng mắng một tiếng, tại nó nhô ra thân thể, hướng cái phương hướng này phóng ra một bước lúc, Lâm Tam Tửu bận bịu đánh ra một cỗ ý thức lực. Đương, một tiếng đánh vào kệ hàng thượng, trong trẻo tiếng kim loại va chạm lập tức quanh quẩn tại trong lối đi nhỏ, nhưng khi nàng dương mắt nhìn lên lúc, lại chỉ có thể loáng thoáng xem thấy trên đầu từng loạt chỉnh tề khoai tây chiên. Đều không hề có động tĩnh gì trầm mặc. Vừa rồi đến tự Nhân Ngẫu Sư phương hướng kia một chút vụn vặt tiếng vang, chẳng biết lúc nào cũng câm, im ắng tránh khỏi người tới chú ý. Ba. Một tiếng, cái kia khoai tây chiên người lại rơi xuống bước thứ hai. Nó hiện tại cùng Lâm Tam Tửu chỉ còn lại có hai, ba bước khoảng cách. Nàng thử thông qua đoàn làm phim chi hồn kêu gọi đầu hàng, nhưng thanh âm nhưng thủy chung không phát ra được. Mắt thấy kia khoai tây chiên người càng ngày càng gần, nhưng kệ hàng thượng Nhân Ngẫu Sư vẫn như cũ một chút động tác cũng không có. Lâm Tam Tửu không khỏi gấp đến độ miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy rốt cuộc âm thầm nổi lên một cái lạnh thấu xương suy đoán. Nhân Ngẫu Sư cùng nàng luôn luôn không hòa thuận, giờ phút này có lý do gì phải mạo hiểm cứu nàng. Tại hai người chế định kế hoạch bên trong, bọn họ đầu tiên muốn trước cầm tới kệ hàng này một bên quét hình đồ. Điểm này, Lâm Tam Tửu đã làm được. Quét hình đồ sớm đã giữ tại Nhân Ngẫu Sư trong tay. Kế tiếp rời đi kệ hàng này một bên hành động, thì toàn bộ dựa vào hắn đặc thù vật phẩm. Những cái kia sổ cơ thể, bọn họ cái gì đều có thể biên soạn sao? Nàng nhịn không được nhớ tới Nhân Ngẫu Sư câu này tra hỏi. Nếu như hắn muốn thông qua lễ bao áp dụng nguyện vọng, cũng có thể thông qua sổ cơ thể áp dụng. Như vậy nàng đối với Nhân Ngẫu Sư tới nói, chẳng phải là đã không có nửa điểm tác dụng sao? Làm nàng nghĩ tới đây lúc, khoai tây chiên người khổng lồ cái bóng đã triệt để bao phủ lại nàng thân thể. Dù cho không cần tận lực đi nhìn, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được trên đầu hoàn toàn yên tĩnh, liền khí lưu cũng không có muốn nhúc nhích xu thế, phảng phất kia thật chỉ là một chiếc tử không có gì đặc biệt đồ ăn vặt. Đối với Nhân Ngẫu Sư, thật đúng là một chút cũng không thể buông lòng. Lâm Tam Tửu lại lo nghĩ lại hối hận. Liều mạng suy nghĩ khởi trong tay có biện pháp nào có thể chống cự cái này khoai tây chiên người. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, nàng đã nghe thấy được nó. Chi chi, xoay người thanh, dưới tình thế cấp bách, nàng lập lại chiêu cũ, dùng một cỗ ý thức lực lần nữa đánh lên kệ hàng. Bất quá lần này nàng dùng sức lớn hơn, thân thể lại là cái nhẹ nhàng khoai tây chiên cái túi, nhất thời một chút đem chính mình hướng phương hướng ngược xa xa đẩy ra. Một bao khoai tây chiên đột nhiên tự động theo hành lang bên trên trượt ra ngoài, kia khoai tây chiên người không khỏi. A, một tiếng, nhưng mà mượn nhờ lực đẩy tiến lên tốc độ, cùng nó khẽ vươn tay cánh tay lấy xuống tốc độ so sánh, thật là không đủ nhanh. Lâm Tam Tửu còn đến không kịp đánh ra đạo thứ hai ý thức lực, đã. Ba, một tiếng bị vững vàng đặt tại trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng nằm trên mặt đất góc độ thượng nhìn, khoai tây chiên người kia trương bằng phẳng khô vàng mặt to, phẳng phất bị phóng đại gấp mấy lần, nhìn cơ hồ muốn biến hình tựa như. Theo nó ngón tay khanh khách co lên đến, Lâm Tam Tửu cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thị giác dần dần nâng lên, nàng rốt cuộc vẫn là bị bắt rời đất mặt. Mắt nhìn kia vàng vàng bằng phẳng mặt to càng ngày càng gần, nàng một trái tim đều co lại thành cây kim đại, giống như ngay tại một cái run rẩy trên dây đông đưa, khẩn trương đến trong lúc nhất thời trong lỗ tai cái gì cũng không nghe thấy. Nó lại giơ lên một cái tay khác, nắm cái túi răng cưa bên cạnh, liền muốn xé mở này một bao. Dính bụi, khoai tây chiên, lấy Lâm Tam Tửu hiện tại hình thể xem, cái túi răng cưa nơi, vừa vặn ngay tại trên đỉnh đầu nàng. Kịch liệt đau nhức từ đầu ra trong nháy mắt truyền tới, đau đến phảng phất nàng đã bị tươi sống xé thành hai nửa, lại một tiếng cũng không phát ra được. Đến trình độ này, nàng rốt cuộc không lo được ẩn giấu thực lực, từ trường phòng hộ trong nháy mắt trên đầu mở đến mạnh nhất, gắt gao chống cự lại kia hai bàn tay to xé rách lực. Tại dạng này rằng co tựa như trong thống khổ, nàng nghe thấy kia khoai tây chiên người lại. A, một tiếng, như thế nào đánh không ra. Tiếp xuống, nó từ bỏ răng cưa một bên, một tay bắt lấy khoai tây chiên cái túi phía trước, một tay bắt lấy hậu phương đóng kín điều, dùng sức hướng hai bên kéo một cái. Trong tay nàng tất cả đều là đầu mình cốt mã thượng muốn một phân thành hai. Khanh khách, âm thanh, dù cho có từ trường phòng hộ, cũng ngăn không được loại này xuyên vào cốt tủy đau khổ, giống như đao nhọn đồng dạng tại trong ý nghĩ càng đâm càng sâu. Chống cự là chống cự không được bao lâu, chỉ có tiến công mới là duy nhất đường sống. Lâm Tam Tửu chịu đựng có thể để người hôn mê kịch liệt đau nhức, ý đồ rút ra một chút ý thức lực đánh về phía cái kia khoai tây chiên tay của người cổ tay. Nhưng mà nó xé rách đầu mình xương lực lượng quá nhiều, nàng mới vừa có động tác, y lão sư lập tức kêu một tiếng. Không được, quá nguy hiểm, ý thức lực không thể điều động, kia nàng cũng chỉ có cái cuối cùng không phải hy vọng hy vọng. Giấu ở tấm thẻ kho trong hết thảy đặc thù vật phẩm, đều bởi vì mất đi tay chân không thể dùng. Nhưng là nàng còn có Pygmalion vòng cổ, chỉ cần nhân ngỗ sư chịu hỗ trợ nói câu nào, nàng liền có thể chạy thoát. Nhưng hết lần này tới lần khác điểm này, Lâm Tam Tửu nhưng căn bản không có cách nào nói cho hắn biết. Gần như trong tuyệt vọng, nàng từng lần một hướng đoàn làm phim chi hồn kêu gọi đầu hàng, tại xương đầu xé rách kịch liệt đau nhức bên trong, nàng thét lên về sau, đã không biết là thật hô, vẫn là kia chỉ là trong đầu của mình một cái ý nghĩ, hoặc là chợt lóe lên ảo giác. Duy nhất chân thực, giống như chỉ có kia trương khô vàng bằng phẳng, che kín bong bóng nhỏ mặt to. Ngay tại chỉ cách một chút thượng buồn bực. Như thế nào đánh không ra đâu. Cái túi này thật kết. Thực, chữ không có xuất khẩu. Nó miệng bộ phận, vột, bị đánh xuyên. Một cái nhỏ nhỏ cái bóng đột nhiên xuyên phá miệng của nó bổ. Cấp tốc biến mất không khí trong. Vàng vàng mảnh vỡ nhất thời văng khắp nơi. Rơi xuống Lâm Tam Tửu đầy đầu đầy mặt. Nàng vừa vặn sững sờ. Chỉ cảm thấy đầu mình trên da buông lỏng. Cái này đại gia hỏa kêu thảm đưa nàng ném xuống. Ngay sau đó, nó cũng oanh một chút nện xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chống lâu như vậy còn chưa có chết. Nhân ngỗ sư thanh âm bình tĩnh lại một lần nữa vang lên. Đó là cái gì? Là ngươi làm. Lâm Tam Tửu trở về từ cõi chết, còn có chút không dám tin. Ta trước đó đặt vào đến đồ vật, không có đánh chúng bắt chúng ta đi vào cánh tay kia. Bởi vậy còn tại. Bất quá phải dựa vào ngươi thị giác tìm xong góc độ mới có thể sử dụng. Hắn chẳng lẽ là tại giải thích, Lâm Tam Tửu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, chỉ nghe nhân ngẫu sư lập tức thở dài. Mặc dù chơi chết nó, chỗ xấu là bảo ngươi còn sống. Bớt nói nhiều lời, nhanh lên kéo ta đi lên, nhân ngẫu sư hiển nhiên phi thường tiếc nuối nàng không có cứ như vậy chết mất. hết lần này tới lần khác hắn lại tự kiềm chế là một cái nói lời giữ lời người, rốt cuộc chậm rãi thôn thôn thóng xuống một sợi dây thừng. Sợi dây này rất có lễ phép, rơi xuống sau trước cùng Lâm Tam Tửu lên tiếng chào hỏi, lập tức một bên trò chuyện nhàn thoại việc nhà, một bên cuốn lấy thân thể của nàng, đưa nàng từng chút túng hướng chủ nhân chỗ tầng kia kệ hàng. Mắt thấy trung điểm càng ngày càng gần, kia sợi dây vẫn không quên tao nhã lễ phép nói. Trở về ta liền sẽ bị thu hồi đến rồi, chúng ta hẹn gặp lại, lần sau trò chuyện tiếp. À, đúng rồi, có hai cái chuyện suýt nữa quên mất nói. Cái gì? Lâm Tam Tửu bị nó che phủ gắt gao, giống ngồi lên xuống bậc thang đồng dạng chậm rãi kéo lên. Ngài cái túi đóng kín bị kéo tới có điểm nới lỏng, đây là một cái. Sợi dây hướng Lâm Tam Tửu gật gật đầu, còn có một cái, là vừa rồi cái kia khoai tây chiên người lại đứng lên, giờ phút này ngay tại người của ngài phía sau đâu. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh, vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn thấy nhân ngẫu sư cái kia túi hàng tựa tại kệ hàng bên cạnh, hiển nhiên cũng nhìn thấy vừa vặn bò người lên khoai tây chiên người. Trong tai nàng lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Mau lên đây, lại là đối với kia sợi dây giống, nhưng này sợi dây vẫn như cũ ồn ồn đương đương, dù cho trước mắt đánh tới khoai tây chiên người một cái tay, cũng như cũ không chút hoang mang đi lên. Một hồi lay động, Lâm Tam Tửu liền sợi dây mang cái túi đều cùng nhau bị cầm. Đối với ta miêu tả một cái có thể giết nó năng lực. Nhanh, tốt nhất còn hiếm thấy hơn một chút, nàng dưới tình thế cấp bách bận bịu giống lên một tiếng. May mà lần này nhân ngẫu sư không có đóng lại đoàn làm phim chi hồn, ngay sau đó nàng chỉ nghe thấy một cái năng lực miêu tả, Pygmalion vòng cổ tại nó gắt gao nắm lấy khoai tây chiên cái túi lúc phát động. Rầm rầm một hồi giòn vang, cái kia khoai tây chiên người một đầu ống quần mềm nhũn xuống, như là đột nhiên không có đứng vững tựa như vứt xuống đất, lúc này đập vỡ bả vai một góc, trong tay cũng buông ra Lâm Tam Tửu. Thừa dịp trùng hoạch cơ hội tự do, sợi dây cuối cùng đem nàng đưa đến kệ hàng thượng. Tại kia khoai tây chiên người giãy giụa lúc đứng lên, nhân ngẫu sư kêu một tiếng. Đến rồi, ngay sau đó, một cái thô sáp, dài cái kẹp tựa như đồ vật đột nhiên một cái ngậm lấy hai người, đem hai bao khoai tây chiên cùng nhau kéo vào kệ hàng chỗ sâu. Lại vừa mở mắt lúc, nàng cùng nhân ngẫu sư đều đã về tới kệ hàng khác một bên. Một đầu tuyết trắng đại nga buông lỏng ra trường trường mỏ chim, vẫy cánh theo kệ hàng thượng nhảy xuống. Hai người đã an toàn, nhưng Lâm Tam Tửu tâm tình lại hỏng bét thấu, thậm chí dạ dày trong còn tại từng trận phạm buồn nôn. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cái gì nói cho ta biết một cái ăn khoai tây chiên kỹ năng? Nàng tiếng nói làm câm chất vấn nói, cảm giác chính mình khoai tây chiên túi trông giống như rốt cuộc nhiều một chút khoai tây chiên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.